Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Kiến Thành, xin lỗi, em đến trễ. Nói muốn gặp mặt lúc 9 giờ. Nhưng em đến trễ rồi. Đã nói muốn cùng anh đón giao thừa. Cùng thoải mái hẹn hò với anh. Thực xin lỗi, không thể cùng anh đón giao thừa. Đồ ngốc, anh cúi đầu, hôn lên trán cô. Chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy. Anh còn tưởng là cái gì to tát. Chỉ là đón một cái Tết mà thôi. Bỏ lỡ năm nay còn có năm sau. Năm sau nữa. Sau này mỗi một năm chúng ta đều có thể cùng nhau đón. Bỏ lỡ Tết Dương Lịch. Thì còn Tết M Lịch. Chúng ta sẽ không bỏ sót một cái nào nữa. Anh dịu dàng an ủi. Nhưng mà, em nói không chỉ là cái này. Còn có. Vừa nghĩ đến chuyện muốn nói ra khỏi miệng, trái tim Nam Khuê đau đớn như dao cắt. Hít sâu một hơi, cô thay đổi một cách nói khác. Trên người em bị thương. Còn lỡ hẹn, anh không muốn biết tại sao em đến muộn như vậy sao? Vừa dứt lời, ngón trỏ của Lục Kiến Thành đặt nhẹ lên môi Nam Khuê. Xuyệt, nếu em không muốn nói, anh cũng sẽ không cưỡng ép em phải nói. Nếu em muốn nói thì đợi chúng ta về nhà. Làm xong hết mọi chuyện rồi nói được không? Được. Nam Khuê gật đầu. Khi về đến nhà, Nam Khuê định vào phòng tắm để tắm nhưng Lục Kiến Thành đã kéo cô lại. Em cứ ngồi trên sofa trước đi. Để anh đi chuẩn bị nước xong sẽ gọi em. Được. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó ngồi trên sofa nhìn anh bận trước bận sau. 5 phút sau. Nam Khuê bước vào phòng tắm, nhiệt độ bên trong phòng tắm đã tăng lên, nước tắm cũng được chuẩn bị xong, ngay cả quần áo của cô cũng đã được gấp gọn gàng, chỉnh tề, đang đặt ở bên trong, anh thực sự rất chu đáo, đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Trong phòng tắm, thật ấm áp, Nam Khuê đứng dưới vòi sen và để nước ấm phả lên người cô. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy cơ thể mình quá lạnh. Lạnh đến mức cô rùng mình. Nó khiến cơ thể cô không ngừng run rẩy. Nhắm mắt lại, cô nghiêng đầu để nước ấm xả điên cuồng lên mặt mình. Nghĩ đến những cảnh đó, cô liền vươn tay lấy rất nhiều sữa tắm xoa hết lên người mình. Cứ hết lần này đến lần khác, như muốn điên cuồng xóa sạch. Cô không nhớ rõ mình đã tắm bao lâu. Cũng không nhớ rõ mình đã tắm bao nhiêu lần. Cô chỉ thấy da của mình bị cọ đến đau rát. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy tắm chưa đủ sạch. Tại sao chứ? Ông trời ơi! Tại sao những chuyện đó lại xảy ra trên người cô? Cách chương.